Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, cái thứ ba thiên phú dị tượng. Hạ Chính Lôi trong mắt sát ý giạt giáo. Hắn không nghĩ tới người thiếu niên trước mắt này thế mà cuồng vọng đến nước này. Ngay cả hắn cái này đế quốc hoàng tử đều không có để vào mắt. Thậm chí càng giết hắn cái này đế quốc hoàng tử. Tiểu tử, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Lấy linh phù chìa khóa giao ra, đồng thời quy thuận tại ta, nếu không chẳng những ngươi phải chết, phía sau ngươi luyện khí tông cũng phải đi theo chôn cùng. Hạ Chính Lôi hừ lạnh nói, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống, lộ ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ hương vị. Từ Niên nghe vậy lập tức cười lạnh, Hạ Chính Phong là đệ đệ ngươi đi, không hổ là hai huynh đệ, hai người các ngươi giọng nói chuyện thật đúng là giống nhau như đúc. Từ Niên vừa cười vừa nói. Hạ Chính Lôi nghe vậy lập tức sững sờ. Cuối cùng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nhìn chòng chọc vào Từ Niên. Là ngươi. Ngươi là Từ Niên. Hạ Chính Lôi trợn mắt trừng trừng. Nhìn chòng chọc vào Từ Niên. Từ Niên. Một bên Từ gia đám người nghe vậy. Cũng đều là sững sờ. Đặc biệt là Từ Hân. Cả người càng là như là ngũ lôi oanh đỉnh. Lâm Long chính là Từ Niên. Cái này sao có thể? Từ Niên mỉm cười. Hắn đã không còn giấu giếm. Hiện tại cũng đã không có cần thiết giấu giếm. Thế là tâm ý của hắn khẽ động. Dịch dung bí thuật liền trực tiếp giải trừ ra. Bốn phía mọi người nhất thời trừng to mắt. Từ Hân nhìn xem Từ Niên bộ dáng. Càng là kinh hoàng không biết làm sao. Trách không được nàng một mực từ Lâm Long trên thân cảm nhận được một cỗ cảm giác thân thiết. Trách không được Lâm Long một mực che chở nàng, còn muốn nhận nàng làm tỷ tỷ. Nguyên lai hắn căn bản chính là đệ đệ ruột thịt của mình. Từ Long cùng Từ Điền cũng đều một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới cái này luyện khí tông tông chủ thế mà chính là Từ Niên. Tỷ, không có ý tứ, che giấu ngươi lâu như vậy, ngươi sẽ không trách ta chứ? Từ Niên quay đầu về Từ Hân cười nói. Từ Hân sửng sốt một chút, lắc đầu. Trong lòng tràn đầy vui sướng cùng kích động, nàng một mực tại lo lắng Từ Niên an toàn, đồng thời cũng lo lắng Từ Niên sẽ không nhận nàng tỷ tỷ này. Không nghĩ tới đệ đệ của mình sớm đã tại bên cạnh mình. Từ Niên nhìn thấy Từ Hân lắc đầu, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Từ Hân vì hắn không tiếc cùng Thiên Kiếm Tông đệ tử ra tay đánh nhau một khắc này. Từ Niên cũng đã đem Từ Hân coi là thân nhân. Cho nên giờ phút này có thể cùng Từ Hân nhận nhau. Trong lòng của hắn cũng là vui sướng vô cùng. Một bên Lãnh Tàng Phong trên mặt cũng lộ ra ý cười. Đối với một màn này, hắn không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại là bên cạnh hắn một người thanh niên khác mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này giết Phương Diệp hai nhà nhiều người như vậy thiếu niên. Thế mà chính là trước đó danh chấn nhất thời Từ Niên. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Phương Hồng trước khi chết sẽ nói ra nói như vậy. Hừ, rất cảm động, bất quá rất nhanh các ngươi liền không cười được. Dám giết đệ đệ ta, sẽ để cho ngươi chết rất thảm. Hạ Chính Lôi hừ lạnh nói, trong giọng nói lộ ra một cỗ mãnh liệt hàn ý. Từ Hân nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc khẩn trương. Lúc này mới nhớ tới. Từ Niên giết chết Hạ Chính Phong sự tình. Kể từ đó, Hạ Chính Lôi sao lại buông tha Từ Niên. Từ Niên lại là nở nụ cười. Nhìn về phía Hạ Chính Lôi nói ra. Ta đã dám giết đệ đệ ngươi. Tự nhiên không lo lắng các ngươi đế quốc hoàng thất trả thù. Đồng dạng ta có thể giết chết đệ đệ ngươi. Vậy cũng có thể giết chết ngươi. Muốn chết, Hạ Chính Lôi giận dữ. Vội vàng hướng lấy sau lưng đã ngăn chặn chính mình thương thế lão giả nói. Người đi ngăn chặn cái kia khôi lỗi. Cái này Từ Niên ta tự tay đối phó. Rõ. Lão giả nghe vậy. Trong nháy mắt hướng về hắc kim khôi lỗi công tới. Mà Hạ Chính Lôi thì là gắt gao nhìn về phía Từ Niên. Bát tinh chiến vương đỉnh phong khí thế từ trên người hắn phát ra. Hắn muốn đem cái này Từ Niên triệt để oanh sát. Từ Niên thấy cảnh này, trong mắt cũng bắn ra một cỗ mãnh liệt chiến ý. Hắn biết tiếp xuống sẽ là một trận ác chiến. Bất quá hắn cũng không sợ chút nào. Hừ, chịu chết đi. Hạ Chính Lôi hét lớn một tiếng, trong tay linh khí cuồn cuộn, hình thành khí thế kinh khủng hướng về Từ Niên hung hăng áp bách mà tới. Cái này một trưởng này uy thế, tuyệt đối không tại cửu tinh chiến vương cường giả phía dưới. Từ Niên mỉm cười, thiên phú dị tượng trực tiếp thi triển, khí thế trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn, đồng dạng đánh ra một trường. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hai cỗ linh khí va chạm vào nhau cùng một chỗ phát ra một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh. Từ Niên cùng Hạ Chính Lôi đồng thời bị đẩy lui trở về. Khí tức cổ động, hai người trọn vẹn lui vài chục bước mới đứng vững. Hạ Chính Lôi lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Cái này Từ Niên thế mà tiếp nhận hắn một trưởng này. Cái này sao có thể? Một cái tứ tinh chiến vương cấp tu vi, làm sao có thể ngăn trở công kích của hắn? Vẫn là xuất ra ngươi thực lực chân chính đi. Những này cái gọi là thăm dò, không có chút nào ý nghĩa. Từ Niên cười lạnh nói, trong mắt lộ ra một cỗ ngạo khí. Mặc dù tu vi của hắn chỉ có tứ tinh đỉnh phong, nhưng là bởi vì đan hải chủng thanh liên đặc thù, lại thêm hai đại thiên phú dị tượng gia trì, coi như cùng Hạ Chính Lôi có khoảng cách, cũng tuyệt đối sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Cho nên Hạ Chính Lôi tại tu vi bên trên căn bản không có khả năng chiếm được hắn chút nào tiện nghi. Hừ, xem ra ta thật là khinh thường ngươi. Đã dạng này, vậy ta liền để ngươi nếm thử bản hoàng tử Tử Long quy lực. Hạ Chính Lôi quát lạnh một tiếng, tiếp lấy trong tay liền xuất hiện một thanh Tử Long trường kiếm. Tử Long trường kiếm một chỗ, một cỗ cường đại kiếm khí từ trên trường kiếm tràn ngập ra. Thú vị, vậy liền để ta kiến thức cái này tiên kiếm uy lực đi. Từ Niên mỉm cười, Hắc Thần Lợi kiếm liền xuất hiện tại trong tay. Hừ, muốn chết, Tử Nguyên Trảm. Hạ Chính Lôi hét lớn một tiếng, trong tay tiên kiếm lúc này chém ra, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt hóa thành một đạo hào quang màu tím, hướng về Từ Niên chém tới. Tại hào quang màu tím này bên trong ẩn chứa đáng sợ uy năng. Bốn phía Từ Niên cùng Lãnh Tàng Phong đám người sắc mặt đều là lập tức thay đổi. Một kiếm này bên trong ẩn chứa uy năng, để bọn hắn cảm nhận được một cỗ nồng đậm tử vong khí tức. Nếu là bọn họ đối mặt một kiếm này, tuyệt không nửa điểm khả năng sống sót. Từ Niên ánh mắt cũng trong nháy mắt lăng lệ, nhìn xem kia chói mắt kiếm mang màu tím, trong tay Hắc Thần kịch liệt rung động. U Minh Trảm, Từ Niên hét lớn một tiếng, lợi kiếm trong tay đồng dạng chém ra một kiếm, hư không bị xé nứt, kiếm mang màu xanh đen đoạt kiếm mà ra, cùng kiếm mang màu tím kia hung hăng đụng vào nhau. Nhưng mà kiếm mang màu xanh đen chỉ cùng kiếm mang màu tím kia rằng có một giây đồng hồ, sau một khắc liền trực tiếp vỡ vụn ra. Ngạch, Từ Niên sững sờ, không nghĩ tới chính mình U Minh một kiếm thế mà bị phá. Ha ha, ta Tử Long kiếm khí kỳ thật dễ ngăn cản như vậy. Người chờ bị đánh thành hai nửa đi. Hạ Chính Lôi cười ha ha, Từ Niên lông mày cũng trong nháy mắt nhíu lại. Kiếm mang màu tím kia tại vỡ nát hắn kiếm mang màu xanh về sau, liền thẳng đến hắn mà tới. Xem ra thật giấu không được. Từ Niên khóe miệng vẩy một cái, lập tức bước ra một bước. Một cỗ cường đại khí thế từ phía sau hắn ầm vang bộc phát ra. Theo cỗ khí thế này bộc phát, lại là một đạo thiên phú dị tượng xuất hiện tại Từ Niên sau lưng. Cái gì? Ba cái thiên phú dị tượng đồ. Mọi người nhất thời trừng to mắt, không thể tin được nhìn xem Từ Niên sau lưng thiên phú dị tượng đồ. Người khác xuất hiện một cái thiên phú dị tượng đồ liền đã nghịch thiên. Cái này Từ Niên thế mà lập tức có được ba cái. Hết chương.